Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 134, thắng lợi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, Vân Lạc Tuyết đi sang một bên, vẻ mặt không hài lòng với kết quả. Hơn 19.000 điểm tích lũy, nếu là bình thường thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại có chút khó khăn. Hạ Lôi, 13.000 điểm tích lũy. Trung Chính Kiệt, 12.300 điểm tích lũy. Hàn Lỗi, 9.340 điểm tích lũy. Âm thanh liên tục vang lên, đại bộ phận chỉ trong khoảng 10.000 điểm tích lũy. Người có điểm trên 20.000 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, trên mặt Vân Lạc Tuyết mới xuất hiện nụ cười. Chỉ cần vào 10 vị trí đầu, hơn 19.000 điểm tích lũy này cũng không uổng phí. Chí ít thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Một lúc sau, hơn 100 tu sĩ đã bàn giao xong. Vân Lạc Tuyết với hơn 19.000 điểm vẫn an toàn xếp hạng thứ 3. Đứng trước nàng là Lý Tuyết Y và Tiêu U. Lý Tuyết Y tạm thời dẫn đầu với hơn 86.000 điểm tích lũy. Điều này khiến mọi người nghi vấn không thôi. Dù Lý Tuyết im mạnh nhưng vị trí trên viện bảng của nàng vẫn thấp hơn Vân Lạc Tuyết. Mà điểm tích lũy của nàng lại gần gấp 4 lần. Chắc chắn có điều gì bất thường. Tiêu U dùng 36.000 điểm tích lũy đứng thứ 2. Làm mọi người phải đánh giá lại nữ tử đến từ một tiểu gia tộc. Tiêu Thần liếc nhìn Tiêu U, sát cơ trong mắt không chút che giấu. Nữ tử này đã khiến hắn và gia gia hắn phải rời khỏi Tiêu gia. Hắn âm thầm cắn răng, thù này nhất định phải trả. Tiêu U cũng cảm nhận được sát ý của Tiêu Thần, ánh mắt nàng lóe lên vẻ khiêu khích, không hề sợ hãi, điều này làm Tiêu Thần không khỏi ngạc nhiên. Hơn một tháng không gặp mà nàng lại giống như biến thành một người khác. Triệu Vô Bệnh, 16.700 điểm tích lũy. Lời này vừa dứt, hiện trường lập tức xôn xao. 16.700 điểm tích lũy. Không thể nào, Triệu Vô Bệnh là cường giả đứng thứ 3 trên viện bảng. Triệu gia lại là một trong tứ đại gia tộc. Sao điểm tích lũy lại thấp như thế? Có lẽ đây mới là thực tài. Những người khác có nhiều điểm tích lũy như vậy nhưng không thể chứng minh rằng họ đạt được chúng bằng thực lực. Thật đáng tiếc, có vẻ Triệu Vô Bệnh khó lòng vào được 10 hạng đầu. Đám người bàn luận khe khẽ, do e ngại thế lực Triệu gia nên không dám nói nhiều. Tôn Đình và Hoàng Trùng Tiêu hơi nhíu mày, không biết Triệu gia đang âm mưu gì, chẳng lẽ ngay cả lục phẩm chiến kỹ cũng không đáng để họ lưu tâm. Khúc Lân liếc nhìn Triệu Vô Bệnh, tiến lên, lấy ra hồn giới, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống trên bàn. Khúc Huyền, đứng cách đó không xa, lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ, mấy người Lâm lão xuất ra chiến kỹ tất nhiên bất phàm. Nếu con ta lấy được, không ai cùng giai có thể là đối thủ của nó. Lão giả giám khảo vội vàng thống kê. Người của mấy đại gia tộc thì hắn không quan tâm, nhưng Khúc Lân là con trai của sếp, hắn, sau nửa ngày, lão giả hít sâu một hơi nói, Khúc Lân, 168.000 điểm tích lũy, trong lòng mọi người run lên, kinh ngạc nhìn Khúc Lân, hơn 160.000 điểm tích lũy, đổi ra hồn thạch cũng hơn 800 vạn hạ phẩm hồn tinh. Màn kịch đã chính thức bắt đầu. Những đại gia tộc này đúng là có vốn liếng. Tiêu Thần thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại cười. Xem ra những gia tộc này cũng chỉ có thế. Mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch mà muốn lấy được lục phẩm chiến kỹ. Lão Tam, xem ra chúng ta đã quá lo rồi. Cuối cùng Lăng Phong cũng lộ ra nụ cười. Lão Đại, ta phát hiện ngươi cười lên đẹp trai hơn. Tiêu Thần vỗ vai Lăng Phong. Lấy 8 phần từ đống hồn tinh kia, mỗi người lấy 2 phần. Lăng Phong lấy ra 3 cái hồn giới đưa cho Tiêu Thần và hai người kia. Cũng tốt, ta không phải người không muốn thắng, nếu đã thắng thì phải làm dứt khoát một chút. Tiêu Thần tiếp nhận hồn giới, mỉm cười, đúng lúc này,